Brother conflict trái phải đều bị vây quanh bởi nam nhân. Chương 38, góc truyện audio.com. Bởi vì kỳ nghỉ chỉ có 2 ngày, cho nên Fuuto ở nhà không bao lâu liền rời đi. Iwuya ở chung cư một mình lắc lư. Chung cư to như vậy trừ bỏ cậu ở ngoài thế nhưng lại không có ai. Tuy rằng thực thanh tịnh, nhưng yên tĩnh quá cũng có chút đáng sợ. Nguyên bản Iori thường xuyên ở nhà, gần đây cũng không biết làm sao, thường xuyên đi ra bên ngoài. Các anh em khác cũng không có khả năng ở nhà cả ngày. Thời điểm tiếng chuông di động vang lên, trong tay Iwuya đang cầm máy chơi game. Nghe được tiếng chuông, ngón tay vẫn linh hoạt như cũ mà di động trên máy chơi game. Đôi mắt đồng dạng cũng không rời đi màn hình TV. Chỉ là vươn cái chân trắng nõn thon dài ra, dùng bàn chân lấy di động đặt ở cách đó không xa. Thời điểm di động tới tay, trò chơi cũng vừa vặn kết thúc. Tuy rằng Iwuya có di động, nhưng là danh bạ trong di động cậu cũng chỉ có 2 người. Lúc này có thể gọi điện thoại lại đây, cũng chính là Imer. Iwuya có chút nghi hoặc mà nghiêng đầu. Chỉ là có chuyện gì sao? Ngày thường lúc này, Imer là sẽ không gọi điện thoại lại đây. Chờ đến khi nhìn thấy tên trong di động hiện lên, thiếu niên tinh xảo liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì lúc này người gọi điện đến là Rintaro. Đây là sau nhiều ngày tới đây. Là lần đầu tiên Rintaro gọi điện thoại tới. Bị bỏ qua một lúc lâu. Tiếng chuông một chút cũng không có ý tứ đứt đoạn. Dường như nếu chủ nhân không nhận liền sẽ không bỏ qua. Thiếu niên mím môi, chần chờ ấn màn hình nghe điện thoại. Iwuya, bên kia điện thoại truyền đến một giọng nam thành thục. Thiếu niên không có mở miệng nói chuyện, nhưng tiếng hít thở nhợt nhạt kia vẫn làm cho Rintaro biết người nghe điện thoại chính là ai. Iwuya, vì sao con không nói lời nào vậy? Rintaro, còn gọi tên của ba à, ha ha. Ngoan, chờ thêm mấy ngày nữa ba ba liền trở về. Đến lúc đó sẽ mang quà về cho con và Imer nha. Thanh âm Rintaro sang sảng mà truyền đến, lại làm cho Iwuya buộc chặt ngón tay. Iwuya trầm mặc một lúc, đột nhiên mở miệng, ba muốn cùng nữ nhân kia trở về sao? Đương nhiên, sao Iwuya lại hỏi như vậy? Là muốn kết hôn sao? Thanh âm ở bên kia điện thoại có chút sai lệch, nhưng nội dung nói chuyện lại không có lầm mà truyền tới. Đúng vậy, chờ thêm mấy ngày tốt đẹp nữa ba sẽ trở về chuẩn bị hôn lễ. Lại là một mảnh yên lặng. Qua một lúc lâu, thiếu niên lại tiếp tục mở miệng hỏi. Là bởi vì thích sao? Miwa là một nữ nhân tốt. Tin tưởng ba, Iwuya cũng sẽ thích cô ấy. Được, điện thoại đã treo từ rất lâu. Iwuya vẫn chưa phục hồi tinh thần lại. Rintaro thật sự là muốn kết hôn. Lúc trước thời điểm cậu 12 tuổi gặp được Rintaro, trước khi trở lại Nhật Bản, đã từng có một đoạn thời gian đi theo hắn chạy loạn. Thẳng đến khi cậu trở lại Nhật Bản, cùng Imer ở chung hòa hợp rồi, Rintaro mới yên tâm mà rời đi. Rintaro vẫn luôn không có chỗ ở cố định mà chạy loạn. Từ trước đến nay luôn là một mạo hiểm gia tràn ngập tình cảm mãnh liệt cùng nhiệt tình. Hiện tại mạo hiểm gia này đột nhiên lại muốn cùng một nữ nhân kết hôn. Mị lực của nữ nhân kia lớn như vậy sao? Iwuya không hiểu, chẳng qua cậu không khắc chế được mất mát trong lòng. Trước lúc gặp gỡ Rintaro, cậu đã từng muốn chết một lần. Mong được giải thoát, là Rintaro đem cậu đang hãm sâu vào vũng bùn lầy giải cứu ra. Thật giống như là một tia nắng mặt trời trong bóng đêm. Ở một khắc kia, chẳng sợ toàn thân cậu đều là bụi gai, cũng thấy được sự hy vọng. Cảm tình của cậu đối với Rintaro là không giống nhau. Cùng Imer không giống nhau. Imer chữa khỏi cho cậu, mà Rintaro lại giống như là một dòng nước trong vắt, cứu sống cậu. Thời điểm nghe được Rintaro sắp kết hôn, Iwuya thậm chí có chút không có phản ứng lại. Đợi đến khi cậu nhận thức được chuyện này, Cậu cũng đã dọn tới chung cư này rồi. Tuy rằng bên người có rất nhiều người, nhưng một giây thần kinh yếu ớt trong lòng lại càng thêm căng chặt. Cậu cũng không hy vọng Rintaro kết hôn. Cách Trương.